Vạn cổ luân hồi tháp, chương 18, bát quái trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứ, nhìn bạo phong trường của ta đây. Đinh Hải lộ ra vẻ tàn nhãn. Hắn ta vung bàn tay, sức mạnh bộc phát, đánh về phía Lục Nhân. Tốc độ trường pháp của hắn ta cực nhanh, động tác như nước chảy mây trôi, tựa như gió lốc. Hắn ta liên tục ra đòn mà không cho Lục Nhân có cơ hội phản ứng. Lục Nhân hồn nhiên không sợ, hai tay vẽ ra bát quái, tựa như một cái cối xay. Mặc cho đòn tấn công của Đinh Hải có hung hãn đến đâu thì toàn bộ đều bị trường pháp của Lục Nhân ngăn cản. Cái gì? Thấy toàn bộ trường pháp của mình bị Lục Nhân đỡ được, Định Hải nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng mà không đợi hẳn ta kịp phản ứng, thân hình Lục Nhân giống như mãnh hổ xuống núi đánh về phía Đinh Hải. Sau đó đấm thật mạnh vào ngực hẳn ta. A, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nhất thời vang vọng bốn phía. Ngay sau đó, Đinh Hải giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào một gốc cây đại thụ rồi rơi xuống đất, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Cảnh tượng trước mắt làm cho ba đệ tử khác của Hoàng Đạo Môn đều chấn động. Đình Hải sư huynh mở ra sáu linh khiếu nhưng lại bị Hàn đánh bại một cách dễ dàng. Các ngươi cùng tiến lên, giết hẳn cho tét. Đình Hải đau đớn giống to lên. Ba đệ tử nhập môn của Hoàng Đạo Môn cũng giống như Đình Hải, đều mở ra sáu linh khiếu. Tuy rằng thực lực không bắng Đinh Hải, nhưng nếu cùng nhau liên thú, dù là võ giả mở ra bảy linh khiếu cũng rất khó ứng phó. Giết! Ba đệ tử nhập môn của Hoàng Đạo Môn lộ ra vẻ mặt tàn nhãn, đồng thời đánh giết Lục Nhân. Lang Trảo, Thông Bối Quyền, Thiết Sơn Trường, ba người đều TH triển võ kỹ nhân giai trung phẩm tu luyện được từ Hoàng Đạo Môn. Thế tiến công mạnh mẽ, phong tỏa bốn phương tám hướng của Lục Nhân, khiến Lục Nhân không thể trốn hoặc tránh đi đâu được. Cho dù là võ giả mở ra bảy linh khiếu cũng không cách nào trốn thoát được mà chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Hai quyền khó địch bốn tay, huống chỉ đối phương là sáu tay. Đối mặt với thế tiến công như vậy nhưng Lục Nhân vẫn tỏ ra thờ ơ, hai tay lại hóa thành cối xay, giống như bát quái. Rầm rầm rầm, Lục Nhân thi triển bát quái trưởng viên mãn đến cực hạn. Cả người như một trận bát quái, bất kỳ đòn tấn công nào cũng khó có thể đến gần hắn, đều bị hóa giải. Sau hơn chục chiêu, Lục Nhân hóa trưởng thành quyền, đột nhiên thay đổi thế tấn công, trong nháy mắt đánh ra ba quyền, đánh mạnh vào ngực ba tên kia. Phốc phốc phốc. Ba người bị đấm mạnh đều phun ra một ngụm máu tươi rồi bay ngược ra ngoài, ôm ngực kêu la đau đớn. Bát quái trưởng, Đinh Hải nhìn thấy ba đồng môn bị Lục Nhân đánh ngã xuống đất, vẻ mặt kinh hãi. Hơn nữa, hẳn ta có thể nhận ra võ kỹ mà vừa rồi Lục Nhân thi triển, võ kỹ phòng ngự nhân giai hạ phẩm. Bát quái trưởng, làm sao bát quái trưởng có thể ngăn cản võ kỹ công kích nhân giai trung phẩm được? Hơn nữa còn là đòn công kích của ba môn võ kỹ nhân giai trung phẩm đại thành. Không phải Tân Ngọc chỉ thành lập một đội với phế vật sao? Tại sao tên này lại lợi hại như vậy chứ? Cách chương.